Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 11, Phù Hoan Thủ, cầm kia quyển sách, chống lại Mộ Ngôn Ngôn tầm mắt, hắn thanh âm thật bình tĩnh. Ta đạn đạn bụi, Mộ Ngôn Ngôn, kiêu ngạo nhất so, nàng phiết phiết khóe môi. Quyết định không đúng này nam nhân gì ngôn hành chí bình. Không phải là một cái kiêu ngạo mèo được. Trong lòng còn tưởng thắc hơn. Phù Hoan trong đầu đang nghĩ tới một ít loạn thất bát tao. Phù Hoan đã phóng hảo thư. Hồi trước bàn học thu hồi sổ con. Ngữ khí bình thản, cũng là ở giải thích. Ta muốn tiến cung một chuyến. Nếu ngươi tưởng chung quanh đi một chút, nhường Mã Đại Hà mang ngươi đi, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, đại hiệp, võ công thế giới sao? Phù Hoan nhíu nhíu mày, chính là vừa rồi mang ngươi vào cái kia nha hoàn, nha. Thực khí phách, không phải hẳn là xuân, em, hoa thu nguyệt bích hồng thiển lục sao? Miêu thế giới còn là có chút khó giải. Mộ Ngôn Ngôn thờ ơ gật đầu, ra cửa, Phù Hoan xem nàng rời đi bóng lưng, cảm thấy có chút không đúng. Thế nào này cảm xúc? Một chút cũng không có muốn giữ lại của hắn ý tưởng. Phù Hoan đôi mắt lóe lóe, quyết định trở về lại xử lý chuyện này. Bên này Mộ Ngôn Ngôn ly khai thư phòng, lại ở Mã, đại hiệp dẫn dắt hạ đem toàn bộ quốc sư phủ đều đại khái nhìn một chút. Coi nàng phạm vi đến xem, thật là có chút hẹp. Mộ Ngôn Ngôn nổi lên tần ý niệm, vì thế cùng nha hoàn nói muốn xuất môn. Dứt khoát Phù Hoan cũng không có ngăn đón nàng không thể ra đi. Vì thế hai người quang minh chính đại rời đi. Đi trên đường, miêu tộc ngã tư đường kỳ thực cùng nhân loại cổ đại là không sai biệt lắm. Mộ Ngôn Ngôn đã từng ở quay phim thời điểm hỗn quá cảnh tượng như vậy. Nhưng đến cùng phía trước chính là quay phim môn sơ cho nên hiện tại chân thật. Nàng từ đáy lòng cảm thấy tân kỳ, vì thế dõi mắt chung quanh. Cái gì đều phải xem cái rõ ràng, thường thử một chút, không một lát sau, phía sau Mã Đại Hiệp trên tay liền nhấc lên không ít này nọ. Mộ Ngôn Ngôn một tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô, ăn, Bạch Ngôn, tiền phương bỗng dưng nữ nhân khiếp sợ tiếng kêu, ở Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có phản ứng đi lại khi. Còn có mấy người đứng ở của nàng trước mặt, lại mở miệng, làm sao ngươi ở trong này? Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu. Thấy trước mắt mấy người khi, thần sắc nháy mắt thu liễm tới hờ hững, bởi vì trước mặt nói chuyện người này, rõ ràng chính là nguyên khổ chủ Bạch Ngôn trong cảm nhận lớn nhất cặn bã. Bạch Giao, là nàng không cam lòng ghen tị, hại của nàng, hiện tại, nàng đến hoàn thành nhiệm vụ, làm sao có thể đối nàng có sắc mặt tốt. Mộ Ngôn Ngôn lãnh một đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Bạch Giao đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, lại có chút nói không nên lời ngoài ý muốn. Đối Bạch Ngôn trước mắt bình tĩnh, nếu bình thường, ai, làm sao ngươi không trả lời Giao Giao lời nói a? Không ra giáo, phía sau có nam nhân thanh âm trực tiếp đánh vỡ cứng ngắc không khí. Mộ Ngôn Ngôn nhìn sang, trong đầu cũng rất nhanh phân biệt ra được này nam nhân kết quả là ai. Bạch Giao đần độn tùy tùng, Bạch vừa. Quả thực miêu thủ là chiêm, cùng kiêu ngạo ương ngạnh khổ chủ Bạch Ngôn kỳ thực thường xuyên đối thượng. Nhưng bởi vì Bạch Ngôn trong khung là hâm mộ Bạch Giao. Nhân cũng không hư, cho nên cũng không có cùng bọn họ này nhất ba nhân đối nghịch. Dần già, Bạch vừa lại càng phát giác Bạch Ngôn cũng không thể trêu vào hắn. Tài năng ở tại giải Bạch Ngôn tỳ khí thời điểm nói ra loại này nói đến. Chậc, thật đúng là không phát huy. Coi nàng là thực miêu. Mộ Ngôn Ngôn nhìn về phía Bạch vừa, khóe môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu vẻ mặt, ngữ khí rõ ràng trào phúng. Nàng cũng không phải phụ mẫu ta trưởng bối ta vì sao muốn trả lời. Về phần gia giáo, ngươi có biết của chúng ta quan hệ là đi, đều là Bạch gia quý tộc, gia giáo là cùng nhau. Nói Bạch Ngôn, chính là biến thành nói Bạch Giao. Mấy người sắc mặt nháy mắt khó coi khi. Mộ Ngôn Ngôn lại không chút khách khí bỏ thêm một câu. Ở ta còn không tức giận khi, cút cho ta, ngoặc kép, hết chương.